Chương 1096, Lạt Sần Đế Quốc. 24, giờ phút này, biển một bên khác đại lục, làm ba đại đế quốc một trong Lạt Sần Tinh Linh Đế Quốc. Đế đô bên trong, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được đều là tóc lục, hai nhọn tinh linh. Đế đô là kiến trúc trong rừng rậm, đường đi, phòng ở khắp nơi là cây cối. Lạt Sần Tinh Linh Đế Quốc địa vị giai cấp, so đế quốc khác cũng còn phải nghiêm khắc nhiều. Ngoại trừ tóc trắng tinh linh, cái khác màu tóc tinh linh đều là bình dân hoặc là cấp thấp quý tộc. Màu tóc trắng như tuyết tinh linh là vương tộc, xuất thân cao quý, tóc lục đều là bình dân, mà mái tóc màu xám phần lớn là quý tộc, đến từ tinh linh quý tộc đối huyết mạch giám sát. Buổi sáng hôm nay phố xá lên 10 điểm náo nhiệt, đông đảo tinh linh bình dân cũng hội tụ tại đường đi hai bên, hôm nay là Leicester hầu tức trở về thời gian. Leicester hầu tức là tinh linh quốc vương đường đệ, làm người ưa thích mới mẻ kích thích sự vật, cho nên mấy năm trước liền ly khai Lạt Sần, tiến về trên Đa Y Dương bao la mạo hiểm. Lúc còn trẻ Leicester 10 điểm anh tuấn, hơn nữa còn tương đối thân dân, gây một đám các tinh linh thần hồn điên đảo, xem như cùng mình tinh không sai biệt lắm quý tộc. Các bình dân đối với Leicester vẫn là hết sức quen thuộc. Vừa nghe đến hắn trở về cũng tự phát chạy đến xem. Mau nhìn, là hầu tước đại nhân trở về. Nghe nói bọn hắn mới từ biển một bên khác trở về. Ngươi nói bên kia sẽ là cái gì dạng đây bên đường tiếng thảo luận, hoa si âm thanh bên tai không dứt. Leicester hầu tước mang theo một đội kỵ sĩ thẳng đuổi hoàng cung, kỵ sĩ đội ngũ có chừng 100 tên, trước đó là có gần 1000 tên, đang cùng Ngưu đại quyết đấu. Cùng ngồi thuyền trên đường trở về tổn thất nặng nề. Mười mấy phút sau, Leicester hầu tước đi tới vương bên ngoài cửa cung. Hầu tước đại nhân. Cửa ra vào thủ vệ kỵ sĩ cung kính nói, nội tâm lại là nghi hoặc, thời gian rất lâu không thấy hầu tước đại nhân làm sao đột nhiên liền trở lại. Ừm. Leicester hầu tước điểm nhẹ phía dưới, dậm chân đi vào trong vương cung. Lạt Sần Đế Quốc hoàng cung. Trang trí phong cách chỉnh thể sắc điệu đều là màu vàng nhạt, nội bộ hoàn cảnh khắp nơi đều là cây cối, cột đá, hoa tươi đẳng nhìn, cao quý lại tự nhiên. Leicester hầu tức tiến vào chủ điện, cung kính hành lễ nói, bệ hạ, ta trở về. Tinh linh quốc vương ngồi tại trên vương vị, nhìn thấy Louis Dĩnh đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó cởi mở cười nói, hảo đệ đệ của ta, ngươi xem như trở về, mau dậy đi. Tinh linh quốc vương gọi Lô Dẹn, tuổi tác hơn 50 tuổi, dáng vóc có chu tờ béo phì. Một đầu tuyết tóc dài màu trắng biên tại sau lưng, lộ ra nhọn lỗ thai, đỉnh đầu mang theo kim sắc vương miện. Tạ bệ hạ. Leicester hầu tức đứng dậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là ở bên ngoài qua cũng không tốt. Lô Dẹn nói xong uống một ngụm trà rượu mạch. Trước kia Leicester hầu tức nhìn tư thế hiên ngang. Hắn hiện tại nhìn càng nhiều hơn chính là tang thương thôi. Đây đều là vấn đề nhỏ. Leicester hầu tức xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói, bệ hạ, ta phát hiện một khối khác đại lục. Cái này, ta đã biết rõ. Lô Dẹn thản nhiên nói, cũng không chỉ phở lẽn đỡ đế quốc người đi là hải tặc, liền Lạt Sần đế quốc tinh linh cu nở dê không ít người đi làm hải tặc, bao nhiêu có tin tức truyền về. Kia bệ hạ, ngài là Leicester hầu tức ngạc nhiên nói. Ngươi cảm thấy một khối khác đại lục thế nào? Lô Dẹn mí mắt đứng thẳng lôi kéo. Rất tốt, mỹ thực phi thường không tệ. Leicester hầu tức thốt ra. Nói điểm chính. Lô Dẹn quốc vương hai mắt nhắm lại. Hắn vẫn luôn biết rõ Leicester là ưa thích tự do, cùng chuyện mới mẻ vật người. Nếu như không phải phát sinh cái gì chuyện trọng đại, là không thể nào sẽ trở lại. Bên kia vương quốc đang phát sinh nội loạn, chính là nhóm chúng ta tiến vào thời điểm, nếu như có thể chiếm lĩnh bên kia vương quốc, đối đế quốc chúng ta khẳng định là một chuyện tốt. Leicester hầu tức đệ thấp lấy cuống họng no y chơ y cao đờ ơ tờ xa, nếu có thể ở một khối khác đại lục đánh xuống lãnh thổ, như vậy hắn liền có thể vận hành một phen, ở bên kia làm cái nhỏ quốc vương cũng có thể. Dù sao tại đế quốc hắn đã mở không thể thăng. Mỗi ngày liền trông coi lãnh địa điểm này thu nhập hắn mới không muốn làm cái sống mơ mơ màng màng quý tộc. Lý do không đủ. Lô Gen ngồi thẳng người, nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Hollister hầu tức hít thở sâu một hơi, biết rõ thời khắc mấu chốt đến, hắn biết rõ Lô Gen quốc vương là một cái bảo thủ người, cũng chính là một cái người rất chứng trạng, sẽ không đi làm mạo hiểm sự tình. Hắn nghiêm túc lại nghiêm túc nói, bệ hạ, Phở Lẽn Đờ đế quốc đã phái mấy trăm con thuyền tiến về mặt khác một mảnh đại lục, nếu như không nhanh hành động, bên kia cờ cờ ép bờ đất đai liền bị bọn hắn chiếm lĩnh. Lô Rèn hai mắt nhắm lại, tin tức này hắn cu nở dê biết rõ, gần nhất cu nở dê đang xoắn suýt thế là không phái người tiến về tranh đoạt. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi, lý do không đủ lời xét tơ hầu tức lập tức đã hiểu, quốc vương cờ ơn ở một cái đại giai dưới. Nghĩ đến đế quốc nội đã có người thảo luận qua. Hắn nghiêm túc mặt nói, vậy hạ, nếu để cho Phở Lẽn Đờ đế quốc ở bên kia đại lục đạt được rất nhiều tài phú, như vậy đế quốc chúng ta liền nguy hiểm. Muốn biết rõ là sần đế quốc quốc lực, là so Phở Lẽn Đờ đế quốc kém, đối phương lại phát triển bắt đầu liền thật nguy hiểm. Lô Rèn quốc vương lông mày trao lên. Mà lại, kia phiến trong đại lục rất nhiều đồ vật, ngài sẽ ưa thích. Leicester bắt được cái này một tia biểu tình biến hóa, đem mang theo người rượu đưa cho bên cạnh thị nữ, nói khẽ, đây là bên kia rượu, bệ hạ nếm thử xem. Những rượu này chính là Leicester hầu tức thủ hạ cầm trở về, cũng không chút bỏ được uống, chính là vì cùng tinh linh quốc vương thương lượng thời điểm có thế có tin phục đồ vật. Tại thị nữ thử qua về sau, mùi rượu bay vào xoang mũi. Lô Rèn tiếp nhận thị nữ cho ngược lại tô tờ rượu, không chút do dự nâng cốc cực một cái cạn thế nào bệ hạ. Leicester hầu tức khỏe miệng khẽ nết no y rượu ngon, thật sự là rượu ngon, thực tế quá tốt uống nha. Lô Rèn quốc vương hoảng sợ nói, tiếp nhận thị nữ trong tay bình rượu vừa hung ác uống mấy miệng. Dạng này rượu ở mảnh này đại lục, tính toán không lên là đặc biệt tốt rượu. Leicester hầu tức rèn sắt khi còn nóng đạo. Cũng là thủ hạ cáo chi. Cái này còn không phải đặc biệt tốt rượu Lô Rèn quốc vương không thể tin vào thái của mình. Cái này cũng không tính là đặc biệt tốt rượu. Kia trước đó tự mình uống nuôi rượu mạch tính là gì đúng vậy. Bên kia còn có tốt hơn rượu. Mỹ thực cu nở dê so nhóm chúng ta trong vương cung ăn ngon hơn mấy gấp trăm lần. Leicester hầu tức ra hiệu sau lưng kỵ sĩ lấy ra một vò đồ hộp. Hắn thuần thục đem đồ hộp lên bùn đất đập nát, đem bên trong thịt đổ vào thị nữ chuẩn bị trên mâm, một cỗ mùi thịt xông vào mũi. Mang lên. Lô Rèn nước với tay, dùng cái nĩa xiên một khối thị nữ bưng lên thịt, vội vàng đưa vào miệng bên trong. Hắn uống vào mấy ngụm về sau, tán thán nói, đây là cái gì phi thường mỹ vị. Đây là đồ hộp, cũng là kia phiến đại lục mỹ thực, cái này chỉ là một trong số đó. So cái này ăn ngon còn có nhiều Leicester hầu tức giải thích nói. Xem ra kia phiến đại lục đúng là cái tốt địa phương, ngươi đi an bài một cái, chuẩn bị 5 ngàn nở tiền kỵ sĩ 3 ngày sau tiến về kia phiến đại lục. Lô Rèn quốc vương nhàn nhạt ra lệ. Vâng. Leicester hầu tức hưng phấn đáp. Kế hoạch của hắn thành công, 5 ngàn nở tiền tinh linh kỵ sĩ, thế nhưng là cùng kiếm song tuyệt. Chiến lược so một vạn nhân tộc còn mạnh hơn. Đạp đạp đạp Leicester dậm chân ly khai hoàng cung. Hắn muốn đi tập kết 5 ngàn ở tên tinh linh kỵ sĩ. 3 ngày sau thật nặng trở lại kia phiến đại lục.